Đế Tôn, chương 1565, Thần thể thế giới, 1, góc truyện audio.com, ở trong người mở thế giới, lực lượng một thế giới cũng sẽ cho sử dụng, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng vô cùng vô tận, hàng tỷ loại đại đạo liên tục không ngừng vận hành, chạy trồm mênh mông cuồn cuộn, ai có thể địch. Mà ở ngoại bộ mở thế giới, lại có hạn chế thật lớn, mặc dù mình mở ra thế giới độc lập với chư thiên vạn giới, nhưng mà có thêm thiên đạo ngoại giới tham dự tỉ như Minh Thổ cùng Tinh Quang Thần Đế, liền không thể rời Minh Thổ thế giới cùng Tinh Quang thế giới một bước, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Hơn nữa từ lực lượng điều hành đi lên mà nói, thân thể thế giới có thể điều động càng nhiều lực lượng. Mặc dù cảnh giới kiếp trước của Quang Vũ Thần Đế so sánh với Minh Thổ Tinh Quang thấp một cảnh giới, nhưng chỉ sợ thực lực so với hai người kia thua kém cũng không nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Đế Thiên Pháp Vương vào chủ thân thể Quang Vũ, một kích liền có thể đem Thánh Hoàng đã là thần quân viên mãn cảnh giới bị thương nặng. Lực lượng thân thể trong cơ thể Quang Vũ Đế thật sự quá cường đại, cho dù là cường giả cách thần đế cảnh giới chỉ có một bước ngắn cũng không cách nào chống lại. Đế khu này nhìn như không lớn, nhưng mọi người đi vào bên trong đế khu mới phát hiện không gian không giới hạn trong đó. Vô số đại đạo xây dựng thế giới, tạo thành sông núi giang hà hồ biển, nhật nguyệt tinh thần, còn có loại đại đạo hóa hình thần thú, sổ dĩ ước kế, số lượng rất nhiều. Trừ lần đó ra, còn có vô số thần điện, thiên cung, thiên đình, các loại đại đạo biến thành thần ma ở trong đó, thống trị cái thế giới này. Đây cũng là đế cảnh sao? Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng rung động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên cung thiên đình chồng chất chư thần vĩ ngạn, mặc dù là đạo tắc tạo thành thần ma, nhưng từng cái thần uy vô hạn tựa như thần linh chân chính. Đô Thiên Thần Tôn cũng không khỏi lẩm bẩm nói, khó trách thần đế cảnh giới khó thành tựu như vậy, chỉ một đại đạo hóa thành vô số thần ma, liền là một công trình vô cùng to lớn. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, hắn đã là thần tôn, khoảng cách đế cảnh còn kém thần quân, thần đế hai cảnh giới. Nhưng thấy cấu tạo đại đạo đế khu của Quang Vũ, liền lập tức biết mình từ lúc sanh ra cũng không có khả năng thành đế. Tú Vân Thiên Nữ cũng là thần tôn, thấy một màn như vậy cũng là sắc mặt tái nhợt, yên lặng tính toán chốc lát cũng là lắc đầu. Tương Ngạn thần chủ hai mắt sáng lên, bay lên mọi nơi du tẩu tìm kiếm ảo diệu của thân thể Quang Vũ, Thánh Tông nhiều thần ma cũng riêng phần mình bay lên, chung quanh du tẩu. Quang Vũ sau khi trở thành thần đế, lục soát thiên hạ công pháp, tụ tập trí khôn vô số người thông hiểu đạo lý, mới đi đến một bước này. Trong thế giới nhục thể của hắn ẩn chứa chư thiên vạn giới vô số loại công pháp. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi nhìn mọi nơi, cười nói. Phu nhân, hắn có thể làm được vạn pháp dung hợp cùng biết không hợp dựa vào là nhục thể của hắn tiên thiên đạo thể. Hôm nay Thi Hiên Vi đã là thần chủ viên mãn cảnh giới, nhãn lực độc đáo tăng nhiều, cười nói. Tiên thiên đạo thể đúng là vô cùng kinh người, vạn đạo hợp lưu, công pháp gì đến trong tay của hắn cũng có thể tu luyện, không cần lo lắng xung đột, khó trách Quang Vũ Thần Đế sẽ có thành tựu bực này. Ta mặc dù không phải là tiên thiên đạo thể, nhưng mà luyện thành vạn đạo hợp lưu. Góc truyện audio.com, Giang Nam có chút kiêu ngạo, mỉm cười nói, hắn tiên thiên đạo thể chưa chắc có thể mạnh hơn nguyên thủy đại đạo của ta. Hắn lời này không có nửa phần nói ngoa, Giang Nam lĩnh ngộ ra nguyên thủy đại đạo, vạn đạo hợp lưu trên đại đạo thành tựu còn muốn vượt xa tiên thiên, vượt xa thiên đạo, vượt xa hồng mông, thậm chí ngay cả Hồ Thiên Lão Tổ cũng đối với hắn cực kỳ mong đợi. Bất quá nếu có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên đạo thể ta còn có thể tái tiến một bước. Giang Nam ánh mắt chớp động nói, hơn nữa ta cũng cần luyện chế của mình pháp bảo Quang Vũ Đế Khu để cho ta có rất nhiều lĩnh ngộ. Hai vợ chồng ở trong Quang Vũ Đế khu tham quan học tập một lúc lâu, thỉnh thoảng tinh tế xem xét, thỉnh thoảng ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ đại đạo trong đế khu có Phi Tiên Bình Phong cùng Cổ Tiên Bồ Đoàn, hai vợ chồng so sánh với những người khác lĩnh ngộ được nhanh hơn, lấy được nhiều hơn. Qua hơn 3 tháng, Giang Nam đem Cổ Tiên Bồ Đoàn cùng Phi Tiên Bình Phong giao cho Thi Hiên Vi, bản thân thì rời đi thân thể thế giới của Quang Vũ Đế khu, đi tới Thuần Dương Điện. Mặc dù hắn không có nghiên cứu ra tiên thiên đạo thể ảo diệu, nhưng đối với cái chứng đế chi bảo này đã có hiểu rõ sâu đậm, chuẩn bị bắt đầu luyện chế pháp bảo của mình. Hắn trầm tư một lúc lâu, rốt cục bắt đầu luyện bảo. Nhiều thần tài thần liệu thần kim gào thét xông ra, Giang Nam xếp bằng mà ngồi, tâm niệm vừa động, một đầu hỗn độn kim ô bay ra, há mồm phun ra đại hỏa, mặc dù không phải là hỗn độn dị hỏa, nhưng mà không phải chuyện đùa, đem vô số tài liệu luyện hóa, ngay sau đó lại có lũ lụt bay ra, không ngừng rèn luyện. Cũng không lâu lắm, thân thể Giang Nam chấn động, sau ót hiện ra thần luân, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình nặng nề, từng tôn thần ma rối rít từ trong thần phủ thiên cung thiên đình đi xuống, chui luyện thần kim thần liệu, trùy thanh rung trời, đại đạo nổ vang. Rốt cục một kiện pháp bảo dần dần định hình, hình dạng như một bình rượu, hạ mảnh trung rộng thượng mảnh, dưới có quỳ nghiêu, trung có tứ dương, thượng có thải phượng, tai là song long, đủ loại đại đạo hoa văn xây dựng thành hình, còn có một nắp tràn ngập địa khí thâm trầm, trầm trọng vô cùng, đương nhiên đó là một ngụm địa hoàng tôn. Chỉ từ bề ngoài cùng với miệng tôn này tản mát ra khí cơ để phán đoán, quả thực cùng địa hoàng tôn giống nhau như đúc, chỉ là không có đế uy nặng nề như miệng địa hoàng tôn của địa hoàng thần đế kia. Mặc dù như thế, uy năng bảo vật này cũng vượt xa đại đa số chân thần chi bảo khác tràn ngập uy năng, so sánh với thần tôn chi bảo chỉ hơi không bằng, nhưng có thể coi như là tinh phẩm trong thần chủ chi bảo. Giang Nam luyện ra địa hoàng tôn bắt chước chế phẩm, như cũ không có ngừng, mà là lấy tay, đem hỗn độn tử trúc lấy ra, bắt đầu rèn luyện bảo vật này, hắn rõ ràng là dùng thủ đoạn thông u thần đế luyện chế thông u tiết trượng tới luyện chế hỗn độn tử trúc, nghiễm nhiên muốn trọng luyện thông u tiết trượng, chẳng qua là sử dụng đại đạo là hồng mông đại đạo. Hỗn độn tử trúc luyện thành, gốc cây trúc tía này tích chứa từng đạo hồng mông đại đạo, uy năng lần nữa lật thăng mấy lần. Ngay sau đó hắn lại luyện chế ra cảnh thiên bích ngọc tỷ bắt chước chế phẩm, sau đó đem tôn viêm thần lô thần vũ bảo hạc cửu tiêu la thiên điệt ngọc chân đạo y chúng chứng đế chi bảo hết thảy bắt chước chế một lần. Luyện chế, gocchuyenaudio.com, những pháp bảo này, là hắn đem đế duyên lần này đoạt được chỉnh hợp một lần, để cho hắn đem sở trường những chứng đế chi bảo này chỉnh hợp quy nhất, trong lòng càng có một loại hiểu ra, đối với mình muốn luyện chế pháp bảo gì càng có ý nghĩ rõ ràng. Cách chương.